Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4304, chuẩn bị. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đi khẳng định là muốn đi. Nhưng không phải như vậy, không có chút nào chuẩn bị. Đi, mặc kệ Tang Lương có mục đích gì. Ninh Thư trong lòng đều là không sợ. Tang Lương tựa hồ là muốn chiếm tiện nghi. Nhưng chiếm tiện nghi loại chuyện này, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nói không chừng cuối cùng không có dính vào tiện nghi ngược lại thua lỗ đâu. Nghe Mặc Minh nói, Thái Thúc tình huống tựa hồ có điểm không tốt. Nàng phải đi, nhìn một chút, dù là không thể làm cái gì, cũng phải tâm lý nắm chắc. Không được nữa, chế giễu một cái, mặc kệ Thái Thúc là thế nào đem chính mình làm cho không được. Nàng đều phải đi xem một chút. Tang Lương trong tay có nàng muốn đồ vật, nhưng nàng trong tay cũng có Thái Thúc cùng Tang Lương muốn đồ vật nha. Có thể giao dịch còn tốt, không thể giao dịch thời điểm ai cũng đừng mẹ nó khó xử ai. Đại gia lẫn nhau cần. Ninh Thư đi vào trong nhà, đem đả thần tiên cầm lên đặt ở trong nhẫn không gian. Cẩn Kỳ có chút mê mang mà nhìn Ninh Thư. Người muốn đem hắn lấy tới đi. Đâu, có việc đi ra ngoài một chuyến. Cần hắn, đả thần tiên là phải mang theo. Miễn cho đến lúc đó sức chiến đấu không đủ. Mã Thất Tiền Đề, Cẩn Kỷ lập tức nói. Ta cũng phải đi. Ninh Thư, mang nhà mang người, không có chút nào thuận tiện. Hơn nữa nàng là muốn đi. Thấy Tang Lương, không biết Cẩn ý mình đến Tang Lương sẽ là bộ dáng gì. Tình cảnh khẳng định, không thể tưởng tượng, đến lúc đó gia tăng biến số. Cho nên Ninh Thư nói, người vẫn là không đi, chờ, ta trở lại là được. Người yên tâm, ta khẳng định đem Phạt Thiên Hảo Hảo mang về. Cẩn Kỳ quệt mồm, rõ ràng không cao hứng, hơn nữa không có chút nào tin tưởng. Ninh Thư, liên tục nói, ta muốn đi. Ninh Thư, không được đi. Cẩn Kỳ không kịp tranh luận. Đầu tiên là hướng chính mình trong miệng nhét đồ vật, nhấm nuốt đến kẽo kẹt, quai hàm cắn đến phi thường vang. Ninh Thư cũng cảm giác chính mình xương cốt đau, phảng phất cắn lấy xương cốt của mình thượng đồng dạng, đem trong miệng đồ vật nuốt mất. Cẩn Kỷ mới lên tiếng, ta muốn đi, ta, không biết ngươi muốn đem hắn như thế nào. Cẩn Kỷ hoài nghi nhìn Ninh Thư, ngươi vì cái gì không cho ta đi theo? Ngươi, muốn làm cái gì? Ninh Thư có chút ngạc nhiên nhìn Cẩn Kỷ. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn suy nghĩ. Nha, nàng vẫn cho là Cẩn Kỷ trong đầu. 90% là ăn. 10% là Cẩn Kỷ. Hai tên này chiếm cứ Cẩn Kỷ hết thảy đầu óc. Cẩn Kỷ càng thêm ra cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ngươi đem hắn trả lại cho. Ta, Ninh Thư đưa ngón trỏ ra tại Cẩn Kỷ trước mặt lắc lắc. Không. Không, không, Phạt Thiên cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, cái này con bê thế mà cùng với nàng cướp người. Chìa khóa 10 khối 3 thanh. 3 thanh 10 khối, ngươi xứng sao, phối mấy cái. Ninh Thư trong lòng vươn cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Mẹ nó, chính mình, ngươi cũng bị người cho ngoặt chạy. Cẩn Kỷ lộ ra biểu tình hung ác. Ngươi đem người trả lại cho ta. Ninh Thư, ta không. Mặc Minh trong phòng khách chờ, lại nghe được trong phòng phanh phanh phanh phanh, tường bụi đều phải đến rơi xuống. Cũng không biết xảy ra cái gì, hắn muốn đi vào nhìn một chút, nhưng ở trong nhà người khác không tốt khắp nơi đi loạn. Chờ động tĩnh bên trong dừng lại, người ra tới. Tang Lương nhìn thấy Ninh Thư, trên mặt đều là dấu răng, tóc loạn thất bát tao, quần áo rúng gió. Mặc Minh nhíu lông mày, kinh ngạc hỏi, ngươi không sao chứ? Ninh Thư lộ ra tươi cười, ta không sao. Mặc Minh, ngươi bộ dáng nhìn không hề giống không có việc gì dáng vẻ. Ninh Thư phía sau là Cẩn Kỷ. Cẩn Kỷ so Ninh Thư muốn thảm một ít, trên mặt còn có dấu dày, sưng mặt sưng mũi, gắt gao túm Ninh Thư quần áo. Cẩn Kỷ biểu tình phi thường quật cường. Một cái tay khác luồn vào trong túi, lấp một nắm lớn đồ vật ở trong miệng, quai hàm đều nâng lên đến rồi. hung tợn, nhìn Ninh Thư, Mạc Minh không biết nên nói cái gì. Chỉ là nói, nếu không ngươi thu thập một chút, nếu là muốn giao dịch, bộ dáng này xuất hiện tại Tang Lương trước mặt không? Quá thỏa, Ninh Thư, ngươi chờ ta một hồi. Con Jun nhìn thấy Ninh Thư cùng Cẩn Kỷ, biểu tình lập tức một trận, rất có, loại gia trưởng nhìn thấy không nghe lời hùng hài tử. Làm sao làm, Ninh Thư đạp một chân Cẩn Kỷ, ngươi hỏi hắn, Cẩn Kỷ không chút nghĩ ngợi đạp trở về. Trên người của hai người đều mới thêm một viên dấu chân. Ninh Thư nói, ta muốn tắm một chút. Con Jun thay Ninh Thư lấy một chậu nước, còn nói, người đại hắn bao nhiêu luân, đến nỗi cùng một đứa bé như vậy nháo. Ninh Thư rửa mặt, ta không riêng đánh hắn bao nhiêu vòng, còn đại ngươi rất nhiều vòng. Đây không phải tuổi tác vấn đề, cùng tuổi tác không có không quan hệ. Ninh Thư quay đầu đối Cẩn Kỷ nói, ngươi buông ra, chỉ cần ngươi nghe lời của ta, ta liền dẫn ngươi đi. Cẩn Kỷ phi thường hoài nghi, thật? Ninh Thư hít sâu, dựa vào cái gì Cẩn Kỷ cảm thấy nàng nói chuyện không tính toán gì hết, hoài nghi nhân cách của nàng. Ninh Thư cùng Cẩn Kỷ trở ra thời điểm, đã là Bạch Bạch Tịnh Tịnh hai đứa bé. Nếu như không phải một cái trên mặt có dấu răng, một người trên mặt đều là bầm đen, cũng nhìn không ra bọn họ trước đó đánh một trận. Ninh Thư đối Mạc Minh nói, đi thôi. Mạc Minh nhìn thoáng qua theo ở phía sau Cẩn Kỷ, hắn cũng đi. Ninh Thư, đi nha, nếu như đến lúc đó xảy ra vấn đề, đem hắn ném ra bọc hậu. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Cẩn Kỷ cũng coi là Tang Lương thiên địch, liền thần thạch nhất tộc đều e ngại Cẩn Kỷ răng lợi, cũng không tin ra mịn thịt mềm. Mạc Minh không sợ Cẩn Kỷ, trực tiếp đem Cẩn Kỷ ném tới Tang Lương ngực trong, tựa như ném một cái bom đi qua. Nhưng nếu như không có xảy ra việc gì lời nói, Ninh Thư liền cảm giác chính mình nắm một đầu chó dại, túm đều túm không được, tốt vất vả. Hơn nữa nàng không phải Phạt Thiên, Cẩn Kỷ đối Phạt Thiên nói gì nghe nấy, nhưng đối với nàng, cảm giác thường thường, ở trong đó còn có Phạt Thiên quan hệ, mới có thể như vậy và bình an ổn. Con Jun hỏi, lúc nào trở về, lúc nào hầm? Ninh Thư, ngươi bây giờ liền có thể phóng trong nồi hầm, đừng dùng nồi hầm, ta muốn ăn cái hũ gà, cái hũ tương đối hương. Con Jun mặt không biểu tình, nếu không, ngươi tới làm. Ninh Thư nhanh lên lắc đầu, nghe ngươi, ngươi nói làm như vậy liền làm như thế đó. Mạc Minh, ngươi bây giờ còn ham những này nhân gian chi vị nha. Mạc Minh nhìn nàng, đều mập như vậy. Ninh Thư gật gật đầu, ăn cái gì thật thực vui vẻ. Trước kia khi còn sống, không thể ăn, trở thành linh hồn sau, chỉ là nếm cái hương vị, liền chắc bụng, cảm giác đều không có. Ăn đi không dài điểm thịt, luôn cảm giác chính mình không có ăn cái gì, đem trước kia khuyết thiếu đồ vật đều bổ đứng lên. Lên đường thời điểm, ngẫu nhiên tâm sự, Mạc Minh đối Ninh Thư nói, ngươi nhìn, trôi qua rất nhanh vui. Ninh Thư không có phủ nhận, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao, hơn, nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Tự do a, thật quá vui sướng. Đối với Ninh Thư tới nói, là tình yêu thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao, hơn, nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Có qua có lại, Ninh Thư hỏi, người đây, qua được không? Mạc Minh nghiêm túc nghĩ nghĩ, tựa hồ không có gì khác biệt, chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới xấu. Hết chương.